Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1015, chương 1027, bại phùng Mặc Tử. Theo Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống một khắc, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt từ Phùng Mặc Tử trên thân liên tục không ngừng truyền vào Lý Mộc Nhiên thể nội. Móa, cái này Phùng Mặc Tử bên trong quá thâm hậu đi. Lúc này cửu ca chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng khí thế lực lượng đang liên tục không ngừng hướng về bên trong thân thể của mình vọt tới. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được đến hấp thu người khác bên trong thế mà lại là như thế thoải mái một việc. Lý Mộc Nhiên hấp thu, Phùng Mặc Tử tự nhiên là tại phóng thích. Hắn chỉ cảm thấy trên thân lực đạo đang một chút xíu ngạch biến mất. Nhìn trước mắt Lý Cửu thần sắc, lúc này nhấc từ bản thân tay, hướng phía chính mình cánh tay bỗng nhiên bổ đi lên. Một sát na, cửu ca hấp thu kết thúc. Cái gì? Còn có loại này thao tác? Nhìn lấy Phùng Mặc Tử một cái tay rũ cục lấy, Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không tự nhiên lại. Nguyên lai còn có thể dạng này. Bất quá Phùng Mặc Tử giờ phút này trạng thái lại là quá kém. Hắn chỉ cảm thấy mình bên trong tổn thất hơn phân nửa. Xem chừng không có 10 ngày nửa tháng là hấp thu không trở lại, mà mình bây giờ lại phế một cái cánh tay. Đối ở trước mắt Lý Mộc Nhiên đó cùng dưới đài Vương Mãnh, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút trở nên nguy hiểm. Dù sao bóng người thụ minh, Lý Mộc Nhiên danh tiếng tự nhiên là không cần nhiều nói. Tại trong thành Lạc Dương vẫn rất có uy vọng một Lý tướng quân. Hôm nay đụng phải ngươi, chính là ta Phùng Mặc Tử không phải. Ta Phùng Mặc Tử lần nữa cho ngươi chịu nhận lỗi. Phùng Mặc Tử tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là tình huống trước mắt đã không cho phép hắn còn có cái gì không cam lòng. Mà Lý Mộc Nhiên nghe vậy về sau, thì là cười cười nói. Phùng sư phụ nhanh như vậy liền chuẩn bị đi. Khó đường cái này bảng hiệu ngươi không muốn đánh nát sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn nhàn nhạt nói đường. Cửu ca vừa tài một mực ha ha lấy vẻ mặt vui cười. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là cửu ca hiện tại tâm tình rất lợi hại thoải mái. Phải biết, vừa tài nếu không phải là mình cùng Vương Mãnh tại chỉ sợ hôm nay gió đông thư viện danh tiếng sẽ bị bại hoại. Lý tướng quân nói giỡn, ta sao dám, tốt, rất tốt, Phùng sư phụ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện qua, nếu là ở có hôm nay dạng này sự tình phát sinh, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải đoạn một cái tay đơn giản như vậy. Phùng Mặc Tử nghe hắn lời nói, bỗng nhiên cảm giác người trước mắt thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Cái này uy nghiêm nói không rõ ràng, lại là để có chút e ngại. Bất quá nghĩ lại một hạng lại có cảm thấy không có khả năng. Vô luận như thế nào Lý Cửu bất quá là cái mà chính là tuổi người trẻ tuổi. Trên thân có thể có cái gì khí thế? Chỉ là hắn nơi nào có biết rõ đường cửu ca cái này thân thể khí thế chính là trên chiến trường giết địch đổi lấy. Nhất định nhất định. Phùng Mặc Tử khom người gật đầu rời đi. Mà Phùng Mặc Tử các đệ tử cũng là dắt dìu nhau rời đi vũ viện. Ngay tại Phùng Mặc Tử đem muốn rời khỏi cửa sân một khắc, bỗng nhiên vũ viện bên trong bộc phát ra nhiệt liệt mừng rỡ âm thanh. Chỉ là Phùng Mặc Tử xác thực khinh thường lắc đầu, lần nữa mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau rời đi. Nhìn trước mắt nhảy cẫng hoan hô mọi người, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ, tương phản rất là không vui. Viện trưởng vừa tài cầm một chút, thật sự là quá lợi hại. Cũng là Phùng Mặc Tử danh xưng đánh khắp Lạc Dương vô địch thủ. Lại không bằng chúng ta viện trưởng một chiêu chi uy, đúng đúng. Quá lợi hại, quá lợi hại. Mọi người lao nhau hoan hô. Đối với lần này thắng lợi bọn họ rất vui vẻ. Rất lợi hại hưng phấn. Thấy thế Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cầm lấy địa nửa khúc trên yển nguyệt đao. Bỗng nhiên đập chúng viết vũ viện hai chữ bảng hiệu. Mọi người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó toàn bộ ánh mắt tụ vào tới. Bọn họ triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì vừa tài Phùng Mặc Tử cũng là đến nện bảng hiệu. Không nghĩ tới bị viện trưởng cho ngăn cản. Nhưng là bây giờ viện trưởng thế mà chính mình nện bảng hiệu, đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Viện trưởng, viện trưởng, chính là Trương Hổ đều là không chịu được đứng lên. Nhìn trước mắt rơi trên mặt đất bảng hiệu, trên mặt một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Các ngươi rất lợi hại quan tâm cái bảng hiệu này. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt hỏi thăm. Vũ viện vì võ phu mà thiết lập viện tử. Phóng nhãn cả Đại Hán có lẽ cũng tìm không thấy cái thứ hai địa phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác một chỗ như vậy. Lại bị mọi người coi trọng như vậy. Đương nhiên, viện trưởng đây là chúng ta tánh mạng a. Một cái học sinh nhìn trước mắt bảng hiệu trên mặt bi thương không cần nói cũng biết. Những người khác cũng là thương xót nhìn trước mắt bảng hiệu nói không ra lời. Tính mạng các ngươi, ta nhìn không là, là ngươi nhóm tên, cái này bảng hiệu là tử, mà các ngươi là sống. Các ngươi là một cái tử vật như thế. Khó đường đây chính là ta lúc đầu mở vũ viện mục đích sao? Lý Mộc Nhiên lúc nói trên khuôn mặt thần sắc có chút nhàn nhạt không vui đứng lên. Sau đó nói, vũ viện chính là cho các ngươi cường thân kiện thể địa phương. Cho các ngươi học bản lĩnh bảo vệ quốc gia địa phương. Lại không phải để cho các ngươi ra bán làm bản sự của mình. Tranh đoạt mặt mũi địa phương. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta đánh xuống cái này bảng hiệu để cho các ngươi rất khó chịu. Như vậy ngươi có thể tới a. Các ngươi có thể lên cái này trên lôi đài cùng ta so chiêu một chút. Để ta xem một chút. Các ngươi cho nên mặt mũi đến tột cùng lại bao lớn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi. Lý Mộc Nhiên trực tiếp đi xuống lôi đài một phát bắt được Trương Hổ cổ áo. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy cái sau, đại sư huynh tốt một cái đại sư huynh. Ngươi làm vì đại sư huynh vừa tài ngươi các sư đệ bị người ta đánh thời điểm. Ngươi chính là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt sao? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại anh hùng thật sao? Thế nhưng là đâu? Ngươi liền Phùng Mặc Tử thân thể đều không lại đụng phải. Ngươi anh hùng cái gì? Ta nhìn ngươi bất quá là chó hùng a. Nói cũng mặc kệ Trương Hổ thân thể bỗng nhiên đem cái sau đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó nhìn lấy mọi người nói. Từ hôm nay trở đi, cái này vũ viện liền không ở treo biển hành nghề biển. Người nào nếu là dám vi phạm, liền cút ra khỏi Gió Đông Thư Viện. Chờ có một ngày các ngươi nghĩ rõ ràng các ngươi đến Gió Đông Thư Viện là làm cái gì? Muốn cái gì thời điểm? Đang nói đi. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói xong, quay người rời đi, mà những đệ tử kia đều là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đang ngẩn người. Bọn họ phần lớn là phổ thông bình dân, không hiểu được Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong hàm nghĩa. Chỉ có Trương Hổ tựa hồ minh bạch cái gì, dáng chống đỡ lấy đứng lên lần nữa. Sau đó chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, quỳ rạp xuống Lý Mộc Nhiên trước người, viện trưởng, chúng ta biết rõ đường sai. Cửu ca hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hổ biết cái này. Bất quá lại là nhìn cũng không nhìn cái sau liếc một chút nói. Biết rõ đường sai cái gì? Chúng ta thân là vũ viện đệ tử không nên vì chính mình mặt mũi mà tự tiện ẩu đả. Hủy hoại vũ viện danh tiếng. Trương Hổ nói xong, vội vàng dập đầu. Giờ khắc này mọi người mới hiểu được nguyên lai Lý Mộc Nhiên vì sao tức giận chỉ những thứ này sao? Thân là vũ viện học sinh, không suy nghĩ, tiến thủ, lại chỉ biết đường mỗi ngày đem vũ viện danh tiếng treo ở bên miệng. Còn có đây này, gặp Lý Mộc Nhiên lần nữa hỏi thăm, Trương Hổ cũng là mắt trợn tròn, bởi vì hắn cũng thực sự là nghĩ không ra, kỳ thực những này ta đều không để ý, không quan tâm. Trương Hổ nghe xong vội vàng ngẩng đầu gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc. Không tệ, ta đều không để ý. Ta quan tâm là các ngươi. Các ngươi chính là thư viện hy vọng. Lại không chân quý chính mình. Các ngươi có thể từng nhớ kỹ Gió Đông Thư Viện lúc trước trong thành lúc mục đích sao? Nói xong, vòng qua Trương Hổ rời đi. Giờ khắc này không chỉ là Trương Hổ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.